Chàng rể siêu cấp, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, Giang Phú cuối cùng cũng đến rồi đế, mọi người chờ đợi mãi, Hàn Tam Thiên không thể kiêu ngạo nữa rồi. Mẹ nó, tên phế vật này còn muốn chở mình, nhìn xem nó còn có cái quái gì không. Giang Phú đi theo khoảng trống trước mặt thẳng đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Khi thấy các thành viên của hội đã quỳ sau Hàn Tam Thiên, lão nghiến răng. Lão không ngờ Hàn Tam Thiên lại sử dụng ITMZS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 on à chơi yêu 91 phương pháp đê tiện và vô liêm sĩ này. Bây giờ, Giang Hải đang nằm trong tay của Mạc Dương, còn sống hay đã chết cũng không chắc chắn. Lão không muốn người già lại phải nhìn người trẻ ra đi, nhưng lão lại phải quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên giữa một đám đông lớn. Điều đáng xấu hổ này không phải là điều mà Giang Phú có thể làm được. Hàn Tam Thiên, anh nghĩ là anh thực sự có thể kiểm soát được tình hình sao? Anh có thể đe dọa tôi bây giờ, nhưng anh có thể chịu được sự trả thù của tôi trong tương lai không? Giang Phú nghiến răng nói với Hàn Tam Thiên. Trong tương lai, Giang Phú, ông quả ngây thơ rồi. Ông vẫn nghĩ rằng tập đoàn Giang Hà sẽ còn có cơ hội trong tương lai sao? Hàn Tam Thiên nói y một cách thản nhiên. Giang Phú mỉm cười đần lắng. Tên phế vật này, thế mà lại muốn đánh bại tập đoàn Giang Hà ở thành phố Thiên Vân, đó là một ảo tưởng ngốc nghếch. Ngay cả nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân không dám nói về điều này, thì kẻ bất lực này có tư cách sao? Hàn Tam Thiên, tôi cho anh 2 phút để thả Giang Hải ra. Giang Phú nói, tôi cho ông 1 phút để quỳ xuống, nếu không tôi có thể tặng ông một cố quan tài thật tốt. Hàn Tam Thiên nói một cách hờ hững, Giang Phú siết chặt nắm đấm trong sự thù hận. Lão là một nhân vật nổi tiếng, làm sao lão có thể quỳ gối với Hàn Tam Thiên như vậy? Nhưng thái độ mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên không cho người khác có cơ hội để thương lượng. IMGA 264 GA trang 4A, Hàn Tam Thiên, nếu không lo cho bản thân, anh cũng phải nghĩ về những người xung quanh. Anh có thể bảo vệ Tô Nghễn Hạ trong bao lâu mà không sợ rằng Tô Nghễn Hạ sẽ rơi vào tay tôi? Giang Phú nói, Hàn Tam Thiên nghe thấy điều này, anh nở nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt nói. Giang Phú, ông đang nhắc nhớ tôi đấy à, yên tâm, tôi sẽ không bao giờ cho ông cơ hội để làm điều đó đâu. Cái gì đã cho anh cái can đảm để đối mặt với tôi vậy? Chẳng lẽ là nhà họ Thiên ở Ý, GM ra? 264NA trang 5A, sau lưng giúp anh sao? Giang Phú hỏi, đây là chỗ chống lưng duy nhất mà lão có thể tưởng tượng ra. Nếu Hàn Tam Thiên không được nhà họ Thiên giúp đỡ, làm sao anh có thể cứng đầu cứng cổ như vậy? 30 giây, Hàn Tam Thiên nhắc nhở, Giang Phú rùng mình, đôi mắt, ảo bừng bừng giận dữ, nói, Hàn Tam Thiên, tôi cảnh báo anh, đừng có mà gây rồi. Tôi, Giang Phú, không phải là loại người mà anh có thể chọc vào. 20 giây, Hàn Tam Thiên nhìn IM ra, 264 GA trang 6A, thắng vào Giang Phú. Hơi thở của anh đầy khí thế, không hề giống như đang đùa. Khí thế này khiến Giang Phú cảm thấy bị áp bức một cách mạnh mẽ, thậm chí còn khiến lão cảm thấy khó thở. Làm thế nào mà một kẻ bất lực có thể có một khí thế mạnh mẽ như vậy? Anh ta giống như một người đàn ông to lớn, đã ở một địa vị cao trong xã hội trong một thời gian dài, và chỉ cần một cái nhìn để khiến mọi người ở khắp nơi sợ hãi. Sao vậy, Giang Phú vẫn khiến cho Hàn Tam Thiên phải quỳ xuống? Không, chẳng lẽ là Giang Phú cũng không làm gì được tên rác rưởi này? Đây là tình huống nào vậy? Đây là tin tức được Giang Phú đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng lão muốn Hàn Tam Thiên quỳ tại quảng trường nhân dân. Nhưng theo tình hình hiện tại, thì tình huống này không đúng rồi. Dường như lão đã bị tên phế vật này áp chế rồi. Sự khó hiểu bao phủ những người đang có mặt tại quảng trường nhân dân. Mọi người lặng lẽ chờ đợi kết quả. 10 giây, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Lúc này, ngay cả Tò Nghênh Hạ cũng cảm thấy một khí thế cực kỳ mạnh mẽ đang lan tỏa trên người Hàn Tam Thiên. Khí thế đấy uy hiếp này khiến cô cảm thấy như mình không biết gì về Hàn Tam Thiên. Sắc mặt Giang Phú vô cùng đau đớn. Gần đây, Mạc Dương đã sử dụng phương pháp của Thành Đô. Anh ấy rất rõ ràng. Mặc dù Giang Hải là một người nổi tiếng, cái chết của anh ấy có thể gây ra rất nhiều chuyển động, nhưng mọi người đều chết. Nhà họ Giang vẫn cần người kế thừa, vẫn cần Giang Hải nối dõi tông đường. Lão không thể trơ mắt nhìn Giang Hải chết trong tay Mạc Dương. 3, 2, khi Hàn Tam Thiên bắt đầu đếm ngược Giang Phú và quỳ mạnh xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Lần này, đám đông vây quanh xem đã sao động hơi muộn, vì họ không thể tin vào những gì mà chính mặt họ vừa thấy, ngay cả Giang Phú cũng quỳ xuống trước Hàn Tam Thiên, điều đó hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ, một tên phế vật. Làm thế nào lại có thể khiến một người như Giang Phú quỳ xuống? Ngay cả khi họ tận mắt nhìn thấy nó, thì họ vẫn không thể tin được. Hàn Tam Thiên này rốt cuộc là ai, mà cả Giang Phú cũng phải quỳ gối. Hàn Tam Thiên chẳng vô dụng chút nào cả, phải chăng là anh ta còn có bối cảnh đầy quyền lực ở đằng sau? Có nghĩa là trong 3 năm qua, nhà họ Tô cố tình che giấu danh tính của anh ta. Chấm, lúc này, những ánh mắt nhìn về phía Hàn Tam Thiên trở nên khác hẳn. Không còn khinh thường, mà là vô cùng coi trọng, ngay cả khi họ không muốn thừa nhận, nhưng việc Giang Phú Phú quỳ xuống này, thì quả thật là điều không thể chối cãi. Miệng Tô Nghênh Hạ khô khốc có nuốt nước bọt, thật không ngờ là Giang Phú thực sự quỳ xuống. Đây là Giang Phú, là nhân vật lớn, chỉ đứng sau nhà họ Thiên. Lúc này, Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm vô cùng giận dữ. Họ vốn nghĩ rằng Giang Phú có thể đảo ngược tình thế. Họ không mong đợi kết cục là Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ lại tránh được sóng gió, và còn trở nên nổi bật hơn. Hải Siêu, tình hình này là sao? Lão già cứng đầu như Giang Phú lại thực sự quỳ xuống trước Hàn Tam Thiên. Tô Diệc Hàm nói, Tô Hải Siêu cau mày. Chẳng lẽ là Hàn Tam Thiên sử dụng quyền lực của nhà họ Hàn? Nhưng anh chỉ là một đứa con trai bị nhà họ Hàn bỏ rơi, làm sao có thể làm thế được? Nói cách khác, tên phế vật của Hàn Tam Thiên này đã dùng danh tiếng của nhà họ Hán để giả vờ ra oai với người khác. Tô Hải Siêu hận không thể tháo dỡ lớp vỏ mặt nạ của Hàn Tam Thiên. Nhưng thân ông đã nói rằng chuyện này không nên phơi bày ra ngoài. Một khi ông ta nói ra, rất có thể thân ông sẽ không vui, bây giờ Tô Hải Siêu không dám xúc phạm ông già giàu có này. Nếu không có lão ta, Tỏ Hải Tiết sẽ không có cơ hội để trở mình. Không nghĩ là tên bất lực này lại may mắn như thế. Tô Hải Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. Khuôn mặt của Tô Diệc Hàm lộ về không phục. Cô ta đã không được thấy Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ mắt, làm sao cô ta có thể hạnh phúc được. Hải Siêu, anh có thể nghĩ ra cách nào không? Anh có thể nghĩ ra một số biện pháp, nhưng có những điều mà bây giờ anh không thể tùy tiện nhúng tay vào, Tô Hải Siêu nói. Tô Diệc Hàm nhìn chằm chằm vào Tô Nghênh Hạ với ánh mắt hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng tiếc khi mất đi cơ hội tuyệt vời là làm Tô Nghênh Hạ mất mặt này. Nhưng không sao, công ty nhà họ Tô Tô cũng sắp bị trả thù rồi. Giang Phú bị sỉ nhục như thế này, làm sao có thể bỏ qua cho hai người bọn họ được. Chỉ cần công ty phá sản, thì Tô Nghênh Hạ sẽ trở thành một con chó vô gia cư. Một người phải sống trong sự tuyệt vọng vì bị mất đi tất cả mà thôi. Cứ cho có đắc ý trong vài ngày. Để tôi chống mắt lên xem cô có thể kiên trì được bao lâu. Tô Diệc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Phía trên quảng trường nhân dân, Hàn Tam Thiên vốn dĩ là phải đang quỳ xuống. Nhưng lúc này, anh lại đang vô cùng ngạo nghễ. Người thật sự đang quỳ xuống, lại là một nhân vật vô cùng to lớn trong thành phố Thiên Vân. Và không còn ai nghĩ rằng anh là một tên phế vật nữa. Khi Hàn Tam Thiên dẫn Tô Nghênh Hạ đi, mọi người đều chú ý tới. Những người phụ nữ ham sự giàu có đã cố gắng ủng hộ Hàn Tam Thiên trở nên phấn khích hơn vào lúc này. Đây là những gì một người hình ảnh mà một đàn ông nên có mạnh mẽ và độc đoán, khiến người khác phải phục tùng. Thẩm Linh Giao nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt đầy yêu thương. Tình yêu của cô dành cho Hàn Tam Thiên không hề che giấu một chút nào vào lúc này. Nghênh Hạ thật là hạnh phúc, không biết mình có thể tìm thấy một hoàng tử bạch mà như vậy trong đời không? Thẩm Linh Giao không kìm lòng được nói. Thích Y Vân nhìn vào Thẩm Linh Giao, cô ta không ngờ rằng cô lại có tình cảm mãnh liệt với Hàn Tam Thiên như vậy. Nhưng Thích Y Vân không hề lo lắng, theo quan điểm của cô ta, Thẩm Linh Giao thậm chí còn không đủ điều kiện để trở thành đối thủ của mình. Tất nhiên là có thể tìm thấy, nhưng chắc chắn sẽ không vĩ đại bằng Hàn Tam Thiên. Thích Y Vân nói với một ánh mắt nóng bỏng, người đàn ông xuất sắc này chỉ có thể thuộc về cô ta, ngay cả Tô Nghênh Hạ cũng không thể có được. Thích Y Vân đã nhiều lần nhấn mạnh trong lòng rằng cô ấy cần phải nhìn thấy năng lực của Hàn Tam Thiên, cần Hàn Tam Thiên chứng minh được sự ợi hại của mình, có thể giúp đỡ nhà họ Thích thì cô ta mới để ý đến Hàn Tam Thiên. Nhưng bây giờ, ngay cả khi điều này vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn, thì nội tâm cô ta đã chứa chan bao cảm xúc tốt đẹp dành cho anh ấy, đã muốn tiến thẳng đến giai đoạn tiếp theo. Tình chị em, trước gia tộc, điều đó thật vô giá trị đối với Thích Y Vân, chỉ cần có thể có được Hàn Tam Thiên, cô ta sẽ không ngần ngại xé rách mặt Tô Nghênh Hạ. Ừ, làm sao hai chúng ta có thể so sánh với Tô Nghênh Hạ được? Thẩm Linh Giao cúi đầu xuống, nói một cách uể oải. Thích Y Vân mỉm cười một cách cảm đạm và nói, chỉ là có thôi, đừng so sánh cô với tôi. Thẩm Linh Giao nhìn Thích Y Vân rời đi trong sự kinh ngạc, một linh cảm đáng ngại dấy lên trong lòng có. Cách chương.